ngay cả đứng cũng không thẳng. Doanh Phong cậu ta bệnh thần kinh à, Đình Lôi ôi ôi kêu. Chúng tớ chỉ là đang huấn luyện mà thôi. Tớ thấy cậu sờ chân Lăng Tiêu. Đồng học giáp mặt không chút thay đổi nói. Đó là ép chân, cậu còn sờ thắt lưng cậu ấy. Đồng học ất bổ thêm một đao. Đó là cõng, ai tớ nói cả đám các cậu đều làm sao vậy? Bình thường loại động tác này chẳng phải mọi người thường làm sao? Đó là trước đây, bây giờ người ta đã ký khế ước rồi. Ai bảo cậu chen ngang một chân? Tớ cũng không muốn a, là Lăng Tiêu tự tới tìm tớ mà. Tớ cũng rất oan có được không? Không nói chuyện này nữa. Mau đỡ tớ đi phòng y tế. Giao Đài nhìn thấy Đinh Lôi bộ dạng buồn cười như vậy tới cửa. Tự nhiên khó tránh hỏi chuyện một phen, nghe mấy bạn nhỏ học chung miêu tả xong, khinh thường hừ một tiếng. Đáng đời, bọn họ ký khế ước mới 2 ngày. Cậu trước mặt Doanh Phong làm trò động thủ động cước, không phải là tìm chết sao? Đinh Lôi không hiểu nổi. Chúng em là hảo cơ hữu tình cảm thuần khiết, huống chi tụi em chỉ đang làm luyện tập duỗi cơ bình thường. Vậy cũng không được, cậu cho là chỉ có khế tử mới có kỳ rối loạn. Khế chủ trong đoạn thời gian này cảm xúc cũng rất không ổn định. Cậu ta hiện tại đang ở vào lúc kiến lập quyền sở hữu. Ngay lúc này cậu lại nhảy ra cùng Lăng Tiêu kết giao thân thiết. Cậu ta còn chưa đập cậu đã thực khách khí rồi. Nói đến đây cô cũng dừng một chút, tựa hồ có dự cảm bất hảo gì đó. Nhưng cô lại rất nhanh phủ định chính mình. Doanh Phong dù kém cỏi thế nào hẳn cũng sẽ không đem tức giận phát tiết trên người Lăng Tiêu đi. Hy vọng là cô đa tâm thôi. Không phải chứ, khế chủ nào cũng bị thần kinh như vậy. Đây không phải là bị thần kinh, là bản năng sinh lý của chúng ta. Dù là qua đi đoạn thời kỳ này, loại ham muốn chiếm giữ này cũng chỉ nhạt đi, chứ không biến mất. Huống chi Doanh Phong vốn là loại tính cách dục vọng khống chế rất mạnh. Giao Đài trên tay dùng lực, khớp thắt lưng Đình Lôi về lại chỗ cũ, nhưng là đau đến oa oa kêu to. Nếu không tin, các cậu có thể đùa giỡn tiến sĩ một chút ngay trước mặt tôi. Xem tôi có tha cho các cậu không? 3 người không hẹn mà cùng lắc đầu như trống bỏi. Đình Lôi thử thăm dò hỏi. Thế Doanh Phong tức giận, có phải nghĩa là cậu ta đối với Lăng Tiêu vẫn là có cảm tình hay không? Giao Đài tức giận nói. Một con chó nhặt được cục xương, liếm vài cái đã tự cho rằng cục xương đó là của mình. Điều này có thể gọi là có cảm tình sao? 2 người đó tính tình đều cứng rắn như nhau. Nếu không ai chịu nhường bước trước, quan hệ của bọn họ vĩnh viễn đều không thể cải thiện. Đình Lôi bọn họ nhất thời đối tương lai Lăng Tiêu tràn ngập lo lắng. Bác sĩ Giao cô nói như vậy, chẳng phải là khế thử ngay cả kết giao bạn bè cũng không được. Đương nhiên có thể lui tới. Lăng Tiêu hiện tại đúng là lúc cần được khích lệ, là bạn của cậu ấy. Các em chỉ có thể cố hết sức mình trợ giúp, nhưng nhất định phải chú ý, 10 ngày. Không, trong vòng 1 tháng, tận lực tránh tiếp xúc trên thân thể, nhất là ở trước mặt Doanh Phong. Lần này là trẹo thắt lưng, lần sau tôi cũng không dám cam đoan sẽ thế nào. Mọi người nghe đến đó, đều lòng còn sợ hãi gật gật đầu. Tiêu rồi, Đình Lôi cũng đột nhiên có dự cảm bất thường. Doanh Phong vừa rồi nổi giận đùng đùng đem Lăng Tiêu gọi về. Nếu tình huống thực sự nghiêm trọng giống bác sĩ Giao nói, cậu ta chắc không phải khống chế không nổi tâm tình của mình. Bạo hành gia đình với Lăng Tiêu chứ? Cách chương.